Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, nguy hiểm truy tung. Ai nha ta đi. Hắn làm sao này liền chạy. Ghé vào 100 mét có hơn Linh trợn tròn mắt. Này ngả đông ba chuyện gì xảy ra? Mặc dù ta này không đến 20.000 sức chiến đấu cùng hắn còn kém chênh lệch có chút lớn. Nhưng cũng không trở thành như thế đem ta làm như không thấy a. Vừa rồi Linh cảm ứng được. Ngả đông ba sức chiến đấu là vừa thấy The New chiếm cứ cỗ thân thể này lúc 70.000. Quy tiến sĩ phân tích nói. Xem hắn dáng vẻ đó. Ta nghĩ hắn một là vội vã đi tìm The New bộ đội đặc chủng báo thù. Hai là căn bản không có phát hiện ngươi tồn tại. Linh mờ mịt nói. Không thể nào. Ta cũng không phải con kiến hoặc là khác tiểu động vật. Đây chính là hơn 1 vạn sức chiến đấu. So cái kia mập lùn 4 mắt tử cao hơn được không? Quy tiến sĩ nói. Này kỳ thật cũng bình thường. Tinh tế cường đạo lúc trước sở dĩ muốn ta chế tác tham chắc khí. Cũng là bởi vì bọn hắn chỉ sẽ thông qua con mắt tới quan sát. Mà sẽ không bằng vào thân thể bản năng tới cảm ứng người khác khí tức. Cho nên vừa rồi vừa gặp phải bọn hắn thời điểm. Ta nhường ngươi đem sức chiến đấu áp chế đến thấp nhất. Chính là nguyên nhân này. Đáng tiếc vẫn không có tránh thoát đi. Không nghĩ tới. Qua đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn việc ác cùng sức chiến đấu đều đang tăng trưởng. Loại này bản lĩnh nhưng vẫn không có học được. Vẫn đang ỷ lại vào tham chắc khí. Linh giật mình. Nếu là như thế. Ta đầy đem khí tức ngăn chặn. Bọn hắn sẽ rất khó phát hiện được ta tồn tại đi. Người có thể định vị đến ngả đông ba tồn có ở đây không? Quy tiến sĩ điều ra định vị hình chiếu tại Linh trong óc. Đương nhiên có khả năng. Vừa rồi ta đã đem tin tức của bọn hắn đều quét hình tiến vào kho số liệu. Mà lại lực chiến đấu của bọn hắn cao như vậy. Trên cái tinh cầu này thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Ta tùy thời có thể đã định vị tìm tới bọn hắn. Linh mừng rỡ. Vậy thì tốt quá. Ta đi vụng trộm đi theo ngả đông ba. Vừa rồi này một trường ác đấu. Lò bát quái hẳn là hút nhận được không ít năng lượng. Thân thể bị đổi đi. Còn bị đánh một trầu đánh đập. Ngả đông ba khẳng định phải tìm về cái này trang tử. Ta lặng lẽ tới gần. Đi đến đã sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý. Cũng sẽ không bị đòn khoảng cách. Khiến cho lò bát quái hút no bụng năng lượng. Quy tiến sĩ khen. Mưu kế hay. Không nghĩ tới đầu cơ trục lợi phương diện ngươi cũng là rất có thiên phú. Linh đem sức chiến đấu bảo trì tại 2.000 khoảng trường. Một bên bay lượn một bên hứ một cái. Ta nhổ vào. Làm sao nói đâu. Thế này sao lại là đầu cơ trục lợi. Này rõ ràng là đầy đủ lợi dụng tài nguyên được không. Trên địa cầu thời điểm. Nghĩ hàng loạt hấp thu năng lượng cũng không có địa phương hút. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy không cố gắng lợi dụng. Chẳng phải là quá lãng phí. Tiết kiệm quang vinh. Lãng phí đáng xấu hổ hiểu không? Linh căm giận bất bình nói. Vừa nhắc tới cái này ta liền đến khí. Chính ngươi có 200 sức chiến đấu không lợi dụng. Lười tại trong thân thể ta không phục sinh. Lại không phải buộc ta. Theo một cái tiểu mập mạp hướng 30.000 sức chiến đấu đi cố gắng. Muốn nói đầu cơ trục lợi. Ta nơi đó hơn được ngươi a. Phương diện này tựa như trình độ một dạng. Ta mới là học sinh tiểu học. Ngươi thế nhưng là tiến sĩ. Quy tiến sĩ ngậm miệng không trả lời được. Đông Côn Tinh hoàn cảnh so sánh hoang vu. Trên núi trụi lủi. Có nhiều đá tảng. Thấy không được mấy cây cây. Chỉ có tại dòng sông hai bên bờ thấy rõ màu xanh lá thực vật. Linh tốc độ không dám thả nhanh. Một bên bay lượn vừa quan sát phía dưới hoàn cảnh. Cảm ứng được người so sánh tụ tập địa phương còn đi vòng bay qua. Hành trình bởi vậy so sánh chậm chạp. Phi hành thật lâu. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quy tiến sĩ. Ngả đông ba phương hướng cũng không phải là hướng The New đám người kia đi đâu. Quy tiến sĩ đem The New nhóm người kia định vị cũng đánh dấu đi ra nói. Không sai, The New bọn hắn đã dừng lại không động. Xem ra là đang cấp The New chữa thương. Ngả đông ba đi cái phương hướng này. cách có chút xa, Linh Lân Cận rơi vào một cái trên đỉnh núi. Thương lượng đối sách, như thế không được a. Ngả đông ba hắn dám phi hành hết tốc lực, ta cũng không dám. Nếu như ta thật vất vả chạy đến bên cạnh hắn, hắn quay người lại bay đi tìm Jernil bọn hắn, chờ ta lại quay đầu chạy tới, đoán chừng chiến đấu đều kết thúc. Như thế ta hấp thu năng lượng kế hoạch liền thất bại. Không bằng ta trực tiếp đi Jernil bên kia, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ a. Quy tiến sĩ nhóm ra lệnh. Ngả đông ba, Jernil ba giờ ở giữa khoảng cách, tính toán một cái nói. Lo lắng của ngươi là đúng. Người tiến đến Jernil bên kia phải chú ý an toàn. Nếu như lại bị phát hiện, khả năng liền không có may mắn như thế. Linh gật đầu. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng ta còn muốn bị người đánh cho gần chết về sau, lại dùng tảng đá đóng ở trên mặt đất sao? Ngươi là không có cảm giác đau. Xui xẻo thế nhưng là ta. Linh cải biến phương hướng, hướng Jernil bộ đội đặc chủng dừng lại vị trí tiến đến. Cây thơm đầu Ricum, lam làn da Bata, mái tóc dài màu trắng, làn da màu đỏ Jisoo, da xanh mập lùn, bốn mắt tử cổ lỗ nhiều. Bốn người này cùng một chỗ tại một phi thuyền này vùng trời đề phòng lấy. Tại bọn hắn phía dưới, một chiếc cùng Linh phi thuyền vũ trụ hết sức tương tự hình tròn phi thuyền lập trên mặt đất. Ricum chửi bậy nói, nơi rách nát này, đã không có tốt đồ ăn, cũng không có chơi vui đối thủ, thật là đủ nhàm chán. Ta đều không kịp chờ đợi muốn đi trở về. Vóc người cao nhất bát ta ôm hai tay thản nhiên nói, chờ đội trưởng khôi phục sau chúng ta liền có thể đi về. Jisoo có chút bất đắc dĩ nói, Ricum nói không sai, cái chỗ chết tiệt này đã hoang vu lại lạc hậu, liền cái trị liệu khí cụ cũng không tìm tới. Làm hại đội trưởng đành phải dùng trên phi thuyền giản dị trị liệu khí cụ. Nếu không cái kia dùng chờ lâu như vậy. Mấy người than thở trong chốc lát. Cổ lỗ nhiều nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ai? Các ngươi nói ngả đông ba tại sao phải chạy đến cái này bỏ hoang tinh cầu tới đâu? Cái này phá tinh cầu dân bản địa sớm đã bị giết đến không sai biệt lắm. Khoáng sản cũng sắp đào rỗng. Căn bản không có cái gì giá trị lợi dụng. Ricum nhổ ra cục đờm nói. Ai biết được. Có lẽ hắn là muốn tìm nơi này tới làm nơi táng thân đi. Bata lắc lắc đầu nói. Không đúng. Vừa rồi chúng ta sau khi rời đi, ta tham chắc khí lên cho thấy có 70.000 sức chiến đấu tại điều động. Cũng là rất nhanh liền biến mất. Khả năng. Ta nói là khả năng. Ngả đông ba cũng chưa chết. Ricum. Jisoo, cổ lỗ nhiều giật này cả mình. Cái gì? Cái kia không có khả năng. Liền xem như không chết, hắn cũng không có khả năng một thoáng khôi phục thương thế. Đúng a, người đừng quên, trên cái tinh cầu này ngoại trừ còn lại một chút đào quáng công nhân cùng bọn hắn đào quáng, phương tiện chuyên chở, cũng không có trị liệu khí cụ tồn tại. Bata lắc lắc đầu nói, cho nên ta không cùng đội trưởng nói. Sợ ảnh hưởng hắn trị liệu thương thế. Cũng có thể là ta tham chắc khí ra trục trặc. Ricum nhẹ nhàng thở ra. Nhất định là ngươi tham chắc khí ra trục trặc. Ngươi cái kia tuy nói là bản mới, lại vẫn chưa ổn định. Còn không bằng ta cái này lão bản dùng tốt đây. Jisoo, cổ lỗ nhiều cũng đối Ricum lời nói biểu thị đồng ý. Bata kỳ quái nói. Không đúng vậy. Các ngươi là lão bản tham chắc khí. Dò xét sức chiến đấu hạn mức cao nhất không phải mới 20.000 nhiều một chút sao? Làm sao trước đó tại cùng ngả đông ba? Chấm ngoặc kép, Jisoo ngắt lời nói. Người thật là đủ thẳng tính. Không biết có thể đem cái kia công năng đóng cửa sao? Sớm biết ngả đông ba sức chiến đấu vượt qua 100.000. Chúng ta tại đi đánh lén hắn thời điểm. Ta cùng Ricum liền đem dò xét sức chiến đấu công năng đóng lại. Chỉ để lại ngươi cùng đội trưởng hai người kiểu mới tham chắc khí liền đầy đủ dùng. Ricum gật đầu nói. Đúng vậy a Bata. Khó trách ngươi chọn vẫn chưa ổn định bản mới tham chắc khí. Nguyên lai là sợ nổ đến con mắt a. Ha ha. Xem ra ngươi chỉ so với cổ lỗ nhiều tốt một chút điểm. Cổ lỗ nhiều bất mãn nói. Cái gì gọi là so với ta tốt từng chút một. Rikum hì hì cười nói. Ngươi cái này điểm điểm sức chiến đấu. Liền tham chắc khí cũng không cần thiết đeo. Ngược lại phát hiện đối thủ. Sức chiến đấu đều so ngươi cao hơn. Cổ lỗ nhiều cả giận. Nói gì vậy? Ta rõ ràng là bởi vì không có thích hợp ta mang loại mới không mang được không? Hai người đang ở đấu võ mồm. Bỗng nhiên thấy trên mặt đất một hồi lắc lư. Trên đất phi thuyền lung lay. Kém chút theo lúc hạ xuống đập ra cái hố lên lăn đi ra. Bát ta chỉ phương xa cả kinh nói. Mau nhìn. Ba người theo bát ta chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cực xa ở xa lóe lên một hồi ánh sáng. Một lát sau. Tiếng ầm ầm mới truyền đến. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Cổ lỗ nhiều chợt nhớ tới. Cả kinh nói. Nếu như vừa rồi bát ta tham chắc khí không có vấn đề. Ngả đông ba không chết. Như vậy cái này động tĩnh nhất định là hắn làm ra. Hắn. Chấm ngoặc kép. Hắn bốn con mắt tầm mắt càng rộng. Lúc này vừa vặn thấy có một đường thẳng vạch ra chân trời. Mau nhìn. Cái kia phi thuyền. Ba người theo cổ lỗ nhiều chỗ phương hướng nhìn lại. Thấy có cái phi thuyền cực tốc bay khỏi Đông Côn Tinh. Lần này bốn người đều liên tưởng đến kinh khủng kết quả. Tiến nhanh phi thuyền. Ngả đông ba cái này hỗn đản khẳng định là muốn nổ nát tinh cầu. Để cho chúng ta chết ở chỗ này. Nhanh nhanh nhanh. Bốn người luống cuống tay chân bay vào phi thuyền. Rất nhanh phát động. Oanh. Vù. The New bộ đội đặc chủng người cưỡi phi thuyền rời đi Đông Côn Tinh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.